Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797. Vì yêu sinh hận. Hạ, Bạch Vũ Triết nghe kinh ngạc không thôi. Kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng nghĩ qua, hai người này có phải hay không là vì yêu thành hận cái gì. Nhưng lại tại vừa rồi biết nguyên lai là sư đồ sau đó, Bạch Vũ Triết liền đã đem cái này khả năng cho bài trừ. Bởi vì, Long Hãn Hải cùng Độc Cô Tư Ngữ không chỉ có là sư đồ, mà lại niên kỷ chênh lệch cũng tại 200 tuổi trở lên đâu. Hẳn là không có khả năng đi. Lại không nghĩ rằng, chân tướng của sự thật chính là đem không có khả năng hóa thành khả năng. Sau khi nghe xong, Bạch Vũ Triết trong lòng càng là lo lắng không thôi. Hắn sợ Độc Cô Tư Ngữ tính cách, nói không chính xác thực sẽ đổi ý a. Một bên khác, Độc Cô Tư Ngữ mặc dù ngồi xếp bằng, bất quá trên mặt lại cho người ta một loại âm tình bất định cảm giác. Vừa rồi tâm tình thật là hỏng bét cực độ, thế mà cản trở vãn bối trước mặt, bị nói toạc ở sâu trong nội tâm nhất là nhói nhói địa phương. Cái này khiến nàng có chút khó lòng chấp nhận. Nàng hoàn toàn không cách nào khẳng định Độc Long Tôn giả lúc này là không phải tại truyền âm nói với Bạch Vũ Triết lấy chính mình sự tình. Trước kia, nàng bình tĩnh không được. Thời gian ngay tại như thế cái lúng túng không khí phía dưới chậm rãi trôi qua. Những người khác cũng ngay tại lần lượt tỉnh lại. Bọn hắn cũng không biết chuyện mới xảy ra vừa rồi. Tỉnh lại ngay lập tức cũng đều trải nghiệm không đến loại kia bầu không khí. Chỉ là nhìn thấy Độc Long Tôn giả, Long Hãn Hải ngược lại là không cùng hắn cãi nhau cái gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Mặc dù chuyện kia đi qua mấy trăm năm, song phương tựa hồ cũng không có mang thù. Nhưng muốn nói cùng bằng hữu đồng dạng, cái kia cũng không có cái này giao tình. Bất quá, hắn cùng Thẩm Hồng Vũ cũng là biết, chính mình đồ đệ này kiếp trước cũng là khó lường nhân vật. Cùng Độc Long Tôn giả xác thực cũng là sinh tử chi giao. Lúc này Độc Long Tôn giả xuất hiện ở đây, hẳn là Bạch Vũ Triết đi mời đến giúp đỡ. Đối với có như thế một cái nhân vật hung ác gia nhập, mấy vị này cũng là cảm thấy tương đối đáng tin cậy. Tối thiểu nhất hy vọng lại tăng thêm không ít. Chờ tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, Độc Cô Tư Ngữ trực tiếp đứng lên, nói với Bạch Vũ Triết, mang bọn ta ra ngoài. Nguyên bản đối với như thế một cái có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng tinh thần nơi tốt Độc Cô Tư Ngữ là tuyệt đối không nguyện ý nhanh như vậy rời đi. Nàng có thể cảm giác được, của mình tinh thần lực lượng còn không có đạt tới chân chính trạng thái bão hòa. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, còn có không ít tăng lên chỗ trống. Nhưng là nàng thật không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Thực tế là cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Bạch Vũ Triết hơi có chút xấu hổ. Những người khác thì là nghi hoặc. Bọn hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Long Hãn Hải kia là trực tiếp không dám hỏi. Thẩm Hồng Vũ cũng không nói gì. Bởi vì hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết như là đã chuẩn bị kỹ càng. Xác thực cũng hẳn là ra ngoài. Đi trước Tuyệt Lĩnh Sơn đem trận pháp cho bố trí tốt lại nói. Dù sao ai cũng không biết. Long phá cửu thiên quyết, nửa bộ sau xuất thế. Đến cùng là sớm bao nhiêu thời gian sẽ xuất hiện dị tượng. Sớm một bước chuẩn bị sẵn sàng. Liền nhiều một phần hy vọng. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu sau đó, liền mang theo đám người bắt đầu rời đi. Hắn lần này đi không phải đá xanh đường hòn đá nhỏ trong phòng truyền tống trận. Kia truyền tống trận phạm vi tương đối nhỏ. Một lần tính căn bản truyền tống không được nhiều người như vậy. Cho nên hắn là trực tiếp dẫn người từ huyễn trận con đường bên trong đi ra. Đi ra mê huyễn thâm uyên sau đó. Độc Cô Tư Ngữ không nói một tiếng, cũng căn bản thứ gì cũng không hỏi, trực tiếp liền một bả nhấc lên Lâm Hinh Vân, triệu hồi ra Phượng Đỉnh Hạc, nhanh chóng phi hành rời đi. Sư phụ, ngươi muốn dẫn ta đi nơi đó à?